යුතින් යෝ වේදි සත්තානං උපපත්තිංච සබ්බසෝ අසත්තං සුගතං බුද්ධං සමහං භූමි බ්‍රාහ්මණං. He who in every way knows the death and rebirth of beings, who is non-attached, well gone and enlightened, him I call a Brahmana. Pháp Cú câu 419. Ai hiểu rõ hoàn toàn sanh tử các chúng sanh, không nhiễm khéo vượt qua, sáng suốt chân giác ngộ, ta gọi Bà La Môn.